Sách biên khảo Hương sắc trong giường văn, tác giả Nguyễn Hiến Lê, người đọc Trân Châu. Chương 14: Cái thần trong văn. Một nhà văn Pháp biệt hiệu là Criticus viết bộ Le Style au Microscope, các phong cách soi kính hiển vi, gồm 3 cuốn để phân tích tỉ mỉ như nhìn dưới kính hiển vi những chỗ hay và dở của các danh sĩ Pháp đương thời. Ông dành cuốn đầu cho các nhà văn đã có tên tuổi từ lâu như André Gide, Jules Roman, André Maurois, Paul Valéry. Cuốn giữa dành cho các nhà mới nổi danh Albert Camus, Simone de Beauvoir, Roger Peyrefitte. Cuốn cuối dành cho các nhà soạn kịch Paul Claudel, Jean Giraudoux, Sacha Guitry. Muốn tỏ rõ thiện chí và công tâm của mình, ông lấy đoạn đầu trong tác phẩm nổi danh nhất của mỗi nhà đó để phê bình. Và ông cho rằng đoạn đó thường được viết kỹ hơn hết. Rồi ông sai giả mổ xẻ từ cách dùng mỗi chữ, mỗi dấu ngắt câu để tìm ra những hạt cát, hạt bụi. Và theo phương pháp đó, tất nhiên ông lượm được rất nhiều bụi cùng cát. 10 danh sĩ thì ông chê tới 7-8. Chẳng hạn ông Trappon Claudel là làm ông thất vọng, Jean Giraudoux làm ông ngáp, André Gide thiếu nghệ thuật kém xa André Maurois. Còn Camus, người mới được giải Nobel năm 1957, chỉ là một người viết ký sự cẩu thả. Phương pháp ấy có chỗ bổ ích, nhờ ông phân tích tỉ mỉ, ta thấy được công phu của một số cây bút thận trọng, nhất là học được cách sửa văn, luyện văn, nhưng chỉ dùng óc để xét văn với mục đích rõ rệt là cố bới lông tìm vết, thì tôi e rằng không sao thưởng thức được hết cái hay của văn, vì văn có nhiều khi rất tế nhị, chỉ cảm được chứ không phân tích được. Mà nếu cô phân tích ra thì cái đẹp sẽ biến mất hết. Đã đành, ta phải dùng lý trí để tìm hiểu. Nhưng trước hết, ta phải dùng tim để cảm đã. Phải để cho tư tưởng cùng nhạc điệu của văn thơ đi thẳng vào lòng ta đã. Thì mới thưởng thức được văn chương. Ai yêu văn chương mà chẳng nhiều lần nhận thấy có những bài đọc lên thích thú lạ lùng. Mà phân tích ra thì ôi thôi đầy những lầm lỗi cùng vụng về. Jean Prévost trong cuốn Baudelaire đã cho ta một thí dụ rõ ràng. Ông viết, giả sử Baudelaire đưa tác phẩm Recueillement mặc niệm dưới đây cho một nhà phê bình cuồng tín những quy tắc cổ điển về phép hành văn như một Desiree Nisa hay một Gustave Lanson. Hỡi em đau khổ của tôi, em hãy ngoan và bình tĩnh hơn. Em đòi buổi chiều nó đương xuống nó đây này, một không khí tối tăm bao phủ châu thành, đem cho kẻ này sự an tĩnh, cho kẻ khác sự lo lắng, trong khi đám đông hèn hạ là người trần, dưới ngọn roi của khoái lạc, tên đao phủ tàn nhẫn đó, đi hay những hôi hận trong đám hội đê tiện. Đau khổ của tôi ơi, em đưa tay tôi dắt, đây đi lối này, xa họ đi, này em nhìn những năm đã chết, bận áo cũ kỹ nghiêng mình trên bao lơn của trời, nhìn ân hận mỉm cười từ đáy nước nhô lên. Nhìn mặt trời hấp hối chiêm thiếp dưới một nhịp cầu. Và em thân mến ơi, em hãy nghe, nghe đêm em đềm bước như một khăn liệm dài lễ thê ở phương đông. Thì nhà phê bình tất sẽ bảo thi sĩ, trong bài đó có nhiều hình ảnh rất đẹp, nhưng biết bao chỗ vụng về, biết bao chữ dư và ý điệp. Lời phê bình đó rất đúng trong câu đầu, hai chữ em hãy ngoan hơi mơ hồ. Ngoan là ngoan ra làm sao, phải chăng là không được cửa quậy mà phải bình tĩnh hơn. Nếu vậy thì là dư ý. Câu thứ nhì, nó đương xuống cũng dư nữa, vì sao đó có chữ nó đây này. Câu thứ ba rườm, có thứ không khí nào mà không bao phủ châu thành, dù là không khí buổi sáng hay buổi chiều. Trong câu thứ tư, chữ đem nghe nặng lắm. Câu thứ năm cũng thừ chữ người trần, vì đám đông hèn hạ thì tất không phải là đám tiên thánh rồi. Lại thêm chữ người trần nghe sao lắm. Câu thứ sáu, sự đau phủ ít lợi gì, đã bảo rằng thần khoái lạc tàn nhẫn quất người ta thì độc giả đủ hiểu nó là đau phủ rồi. Câu thứ bảy, chưa một hình ảnh dũng về, hai hối hận thì là phải hái ở cây chứ sao lại hai trong đám hội đê tiện. Giả lại ý đó cũng hơi yếu, hai chữ đau khổ của tôi ở câu sau là điệp. Trong câu thứ chín, bạn thử xét xem hai chữ xa họ đi có phải là dư không. Vì câu trên đã nói, đây đi lối này, nghĩa là đi xa đám đông hẹn hạ đó. Những động từ nguyên thể, nghiêng mình, nhô lên, ngủ đều làm cho câu thơ nặng nề. Hai chữ những năm đã chết nghe bi thảm quá, làm mất vẻ đẹp của những bộ ao cũ kỹ. Ở câu thứ 10, hỏng lớn. Từ đáy nước nhô lên, năm chữ để diễn một y, trong khi chỉ cần một chữ là đủ rồi. Chữ tiếc nuối câu 11 viết qua thì cho hối hận là một vị thần. Như vậy hơi trừu tượng, nên để chữ thường thì hơn. Hình ảnh trong câu thứ 12, mặt trời hấp hối thiêm thiếp, thì cũng qua bi thảm, mà sao không viết là ngủ thiếp cho lời văn nhẹ nhàng hơn. Câu 13, chữ dài là thừa, vì khăn liệm đã lê thê, thì tất nhiên phải dài. Sau cùng trong câu cuối, hai chữ em thân mến hơi suồng sã, mà lặp lại làm chi chữ nghe cho mất nhạc của thơ đi. Bốn lần chữ nghe. Đó, theo ý của Jean Prévost thì những nhà phê bình cổ điển chẻ cái tóc làm tư, có thể trách Baudelaire những lỗi nặng như vậy, mà muốn sửa lại cả bài cũng không khó. Ta vẫn có thể giữ đủ ý, đủ hình ảnh mà lời thì rút đi được 1/3, nhẹ nhàng hơn nhiều. Chẳng hạn Jean Prévost đã thử sửa như vậy. Hỡi đau khổ của tôi, em hãy bình tĩnh hơn. Em muốn buổi chiều, nó đây, không khí tối tăm dội lên châu thành, nhiều an tĩnh hay nhiều lo lắng hơn. Trong khi đám đông hèn hạ, bị một khoái lạc tàn nhẫn quất, nôn ruột trong đám hội đê tiện. Em nắm lấy tay tôi, đây, đi lối này, trên bao lơn của trời, những năm qua, nghiêng mình trong bộ áo cũ kỹ. Một ân hận mỉm cười hiện lên, mặt trời dưa vào một nhịp cầu. Ngủ, một khăn liệm lê thê ở phương đông, em hay nghe đêm êm đềm nhẹ bước. Quá là gọn gàng mà không vết, nhưng còn đâu cái giọng buồn man mác nó chậm chậm thâm vào tâm hồn ta nữa. Còn đâu cái vẻ khoan thai của mặt trời lặn trên sông, còn đâu cái gian lướt xước của đêm tối, và còn đâu cái nhạc du dương trong những câu thơ. Câu chuyện sửa thơ đó làm tôi nhớ một danh sĩ Việt Nam cũng đã có lần sửa một bài thơ Đường. Danh sĩ đó là cụ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, và bài thơ Đường đó như sau. Tiết thanh minh, trời mưa phùn phất phất, người đi đường rét muốn đứt hồn, ươm hỏi nhà bán rượu ở đâu, em bé một đồng chỉ ở thôn Hạnh Hòa. Theo ông Thái Bạch trong cuốn Giai thoại văn chương Việt Nam, thì cụ thủ khoa chê câu đầu dư hai chữ thanh minh, vì trời mưa phùn phất phất thì là tiết thanh minh rồi. Câu thứ nhì, hai chữ lộ thượng cũng phải bỏ đi, vì người đi thi là đi trên đường chứ còn đi ở đâu nữa. Câu thứ ba đã là một câu hỏi, thì để làm chi hai chữ tá vấn. Còn câu thứ tư thì ai trả lời mà không được, cứ gì phải là một mục đồng. Rồi củ sữa. Thời tiết mưa lất phất, người đi muốn đứt hồn. Nhà bán rượu đâu ta, chỉ phía Hạnh Hoa thôn. Bạn có thấy bài thơ đó mất già nửa phần duyên dáng, quá rất khô khan, không còn gợi tình, gợi cảnh nữa không? Tôi có cảm tưởng như ai đó đã đem một chiếc áo dài thước tha của phụ nữ cắt cục lên qua gôi. Mà sao cụ thủ khoa không cắt thêm hai chữ thời tiết, để làm chi cho câu thơ quá ngớ ngẩn? Vậy trong văn thơ, nhiều chỗ khi phân tích ra, người ta cho là lỗi, là dụng, lại chính là những chỗ làm tăng giá trị nghệ thuật lên. Nói vậy tôi không có ý cho rằng phân tích là một việc hoàn toàn vô ích. Phân tích có thể giúp ta lọc được nhiều cái hay, nhưng không hết. Hạng thiên tài có nghệ thuật rất tinh vi, đôi khi vượt trên mọi quy tắc. Chúng ta ai không tấm tắc khen hai câu thơ bất hủ của Alfred de Musset. Những lời ca tuyệt vọng là những lời ca đẹp nhất. Và tôi biết những lời ca bất tử là những tiếng khóc nức nở thuần túy. Nhưng Paul Valéry lại bảo không hiểu nổi nó, vì làm sao mà một tiếng nức nở lại có thể là một lời ca bất hủ được. Lời ca là cái gì có âm điệu nhịp nhàng, còn tiếng nức nở có nhạc gì đâu. Ông còn bắt bẻ câu, tôi yêu vẻ hùng tráng của những nỗi đau khổ nhân loại của Alfred de Vigny là vô nghĩa. Ông cho sự đau khổ không làm gì có vẻ tôn nghiêm, thì cũng đúng. Nhưng chúng ta hãy lấy hai chữ tôn nghiêm hùng tráng và đau khổ đặt liền nhau thành một hòa hợp rất tao nhã và gợi ý. Cứ phân tích theo lối của Criticus thì câu tạo hoa gây chi cuộc hy trường của bà Nguyễn Thanh Quan cũng đang sổ toẹt. Hy trường là trường chơi đùa, là nơi chơi đùa. Vậy nói cuộc hiếu trường có khác chi nói những cuộc nơi chơi đùa, cuộc trường chơi đùa không? Rõ ràng có một chữ dư, hoặc chữ cuộc hoặc chữ nơi. Một thi sĩ có tài điêu luyện như bà tất hiểu lẽ đó, song bà vẫn viết cuộc hí trường để câu thơ thêm nghĩa. Cuộc hí trường đó không phải là cuộc trường chơi đùa, mà là những cuộc thay đổi mau chóng y như trên một hí trường. Có lẽ đó là chỗ dụng ý của bà, vì muốn sửa cho khỏi dư chữ như người ta trách thì có kho gì. Chẳng hạn, tạo hóa gây chi cảnh hí trường, xong câu thơ sẽ lon đi một bậc không gợi mấy. Thi nhân phương Đông cũng như phương Tây, vẫn có cái quyền tự do dùng chữ như vậy, miễn hình ảnh âm nhạc gây được nhiều cảm xúc là đáng cho ta khen rồi. Chứ cứ lấy những quy tắc của văn phạm và của lý luận mà bắt bẻ thì chẳng quá ra cũng quá câu nệ ư. Tản Đà trong một bài Tả Thu đã hạ được một câu tuyệt hay. Cóp vàng cây đỏ, bóng tà tà dương. Hay ở bốn chữ bóng tà tà dương mà nhạc cực kỳ êm đềm thanh thoát, gợi cho ta cảnh mặt trời từ từ hạ trên một dòng nước bao la. Nhưng xin bạn thử phân tích tự loại của ba chữ tà tà dương xem có được không. Nếu thi sĩ viết bóng dương tà tà thì phân tích không khó. Còn viết bóng tà tà dương thì một trong hai chữ dương và chữ tà phải dư. Nếu không vậy nữa thì giữ dương đã đặt sai chỗ. Lỗi đó rất nặng, phải không bạn? Nhưng chính nó đã làm lối câu thơ và phải có cái tài của Tản Đà mới hạ được chữ dương lơ lửng ở phía sau hai chữ tà tà đó. Chỉ nghe nhạc trong câu cũng tưởng tượng được vườn thái dương chậm chậm hạ xuống, nhưng ngập ngừng ngơ ngác khi gần tới chân trời. Thi nhân phương Đông cũng như phương Tây không khinh thường ngữ pháp, nhưng không coi ngữ pháp là một bà cố nghiêm nghị khắt khe, mà nhất định họ phải chịu ý. Họ có thể pha tung luật lệ để tạo cho ngôn ngữ thanh âm một ma lực mà trước họ chưa ai cảm thấy. Trên nửa thế kỷ nay, ai cũng khen bài Tả Cảnh Hương Sơn của Chu Mạnh Trinh. Bầu trời cảnh bụt thu hương sơn, ao ước bay lâu nay, kìa non non đất nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải thỏ thẻ rừng mai chim cung trai. Lững lơ khe yên cá nghe kinh, thoảng bên tai một tiếng chài kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Này suối Giải Quan, này chùa cửa vọng, này am Phật tích, này động Tuyết Quynh, nhạc trong lên ai khéo vẽ hình, đang ngủ sắc long lanh như gấm dệt, thâm thẳm một hang lòng bóng nguyệt, gặp gềnh đôi lối uống thang mây, chừng giang sơn còn đợi ai đây. Hay tạo quá khéo ra tay sắp đặt, lần tràng hạ niệm Nam Mô Phật, cửa từ bi công đức xiết bao, càng trong phong cảnh càng yêu. Nếu phân tích ra để bắt bẻ thì ta có thể hỏi bài đó làm thơ theo thể dịch hay thể tức cảnh. Cứ xét những câu kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đấy có phải, và này suối Giải Quan, này chùa cửa vọng, này am Phật tích, này động Tuyết Quynh, thì quả là tức cảnh rồi. Nhưng gọi là tức cảnh thì cảnh đó tác giả ngắm vào lúc nào, ngày hay đêm? Ngày ư, thì sao lại có thâm thẳm một hang lòng bóng nguyệt? Vậy là đêm chăng? Đêm thì sao lại có tiếng chim thỏ thẻ, thấy cá lững lơ và nhìn được màu đa long lanh như gấm vợt? Xét theo những luật làm thơ đặt ra từ đời Đường, theo phép tắc làm thơ của các cử tử hồi xưa thì bài đó phải đánh liệt, chứ đừng nói là tạm được nữa. Vậy mà nó vẫn được truyền tụng, vì phần đông những người yêu thơ chỉ đòi hỏi ở thơ mỗi một điều quan trọng này là gợi được cái đẹp mà bài của Chu Mạnh Trinh âm nhạc đã hòa nhã, hình ảnh lại sực sỡ, cho nên cái lỗi vừa dịnh mà vừa tất cảnh có thể tha thứ được. Trong bộ Luyện Văn, tôi đã trích bài Đây Mùa Thu Tới của Xuân Diệu, một bài mà phần đông phái tân học rất thích vì chứa nhiều ý mới mẻ và gây được cái buồn mơ mộng của mùa thu, hợp với tâm hồn chúng ta hơn cái buồn cổ điển trong các bài thơ của Tương Phố hay Tản Đà. Đây, thu của Tương Phố. Trời thu ảm đạm một màu, do thu hiu hắt thêm rầu lòng em, trăng thu bông ngã bên thềm, tình thu ai để duyên em bẻ bàn. Và đây thu của Tản Đà. Từ vào thu đến nay, gió thu hiu hắt, sương thu lạnh, trăng thu bạch, khói thu xây thành, lá thu rơi rụng đầu gành, sông thu đưa lá bao gành biệt ly, nhãn về én lại bay đi, đêm thì dưỡng hót, ngày thì ve ngâm, la sen tàn tả trong đầm, nắng mang giọt lệ âm thầm khóc qua, sắc nâu nhuộm ô quang hà, cỏ vàng cây đỏ bóng tà tà dương, nào người cô quốc tha hương, cảm thu ai có tư lường hỡi ai. Ngâm bài đó lên, ai không thấy một nỗi bâng khuâng dư dẫn, nghĩ ngợi như xâm chiếm cả cõi lòng. Nhưng đặt nó như kinh hiển gì của Criticus thì bé quan sản các sẽ hiện lên. Trước hết ta có thể trách tác giả vừa dịnh mà vừa tức cảnh như Chu Bản Trinh. Rồi có chỗ cầu kỳ, hơn một loài hoa đã rụng cành, có chỗ rườm rà đã khô gầy lại còn xương mỏng manh, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh nữa. Có khi một bài thơ không có lỗi mà chỉ sáng phân tích để hiểu cái đẹp cũng là thấy kem đẹp đi nhiều. Tôi nhớ lần đầu tiên đọc bài Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ của Trương Nhật Hư, một thi sĩ đời sơ Đường, thì trong phòng viết của tôi như tràn ngập những trăng cùng nước, những nước cùng trăng. Trần Trọng Kim đã dịch bài đó như sau: đêm xuân cảnh trăng hoa trên sông, sông liền biển nước, sông đầy dãy, trăng mọc cùng triều dậy trên khơi, trăng theo muôn dặm nước trôi, chỗ nào có nước là trời không trăng, dòng sông lượn quanh rừng thơm ngát, trăng soi qua trăng toát một màu, trên không nào thấy sương đâu, trăng phao bãi cát ngó hầu như không, không mãi bụi trời sống một sắc, một dần trăng dằn dặc giữa trời, trăng sông thấy trước là ai, đầu tiên trăng mới soi người năm nào, người sinh quá kiếp nào cũng tận, năm lại năm trăng vẫn thế hoài, trăng sông nào biết soi ai, chứ sông chỉ thấy trăng soi giữa dòng, mảnh mây bạc bông lông đi mãi, rừng võng xanh trên bãi gợi sầu, thuyền ai lơ lửng đêm thâu, trong lầu minh nguyệt chỗ nào tương tư, trên lầu nọ trăng như có ý, vào đài trang treo cảnh sinh ly, trong rèm cuốn cũng không đi, trên chài đập áo phủi thì vẫn nguyên, mong nhau mãi mà tính bạc mãi, muôn theo trăng đi đến cảnh người, nhãn bay trăng cứ đứng hoài, ca rồng nổi lặng nước trôi thấy nào, đêm trước thấy chim bao qua rụng, thương quê người chiếc bóng nửa xuân, nước sông trôi hết xuân dần, trăng sông cũng lại xê lần răng tay, trăng xê thấp chìm ngay xuống bể, cách núi sông xa kể giường bao, cởi trăng về ấy người nào, cây sông trăng lặng nao nao môi tình. Câu nào cũng lóng lánh ánh trăng và ánh nước, thật lung linh huyền ảo. Nhưng vài năm sau đọc một bài phê bình trong đó tác giả đã tôn công tóm tắt từng đoạn rồi phân tích những chỗ hay thì lạ quá, tấm màn càng được dán lên bao nhiêu, cái đẹp càng lấn đi bấy nhiêu, mà những hứng thú của tôi lần trước tiêu tan hết. Làm gì cái đẹp trong văn thơ không phải chỉ ở những chỗ tôi đã trình bày với bạn trong bộ Luyện Văn và bộ này, nghĩa là ở chỗ sáng sủa, tinh sát, gọn gàng, bốc bảy hàm xúc du dương. Tóm lại không phải chỉ ở cái hình thức có thể thấy được, phân tích được, mà còn ở một cái gì tế nhị hơn nhiều. Nó ẩn sau hình thức đó, hoặc thoát ra khỏi hình thức đó, chỉ có thể cảm được chứ không giảng được, cái mà tôi gọi là cái thần của văn. Có những người đàn bà ta mới thấy mặt lần đầu đã mến ngay, ở nét mặt cùng dáng điệu của họ tỏa ra một cái gì rất quyến rũ, làm ta vui vẻ phơi phới trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ta nhận thấy không có cái gì đẹp, hoặc có vài nét xấu nữa là khác, gò má hơi cao, nước da hơi tối, hoặc tóc không mướt mà răng không đều. Những người đó ta gọi là có duyên, cái duyên của phụ nữ là cái thần của họ vậy. Mà cái thần trong văn tức là cái duyên của văn. Văn miễn là có thần thì không cần gò theo những quy tắc của kỹ thuật, cũng như đàn bà có duyên không cần có đủ những vẻ đẹp công thức. Cho nên khi thưởng thức cái đẹp trong văn cũng như ngắm vẻ đẹp của phụ nữ, cảm tưởng đầu tiên là quan trọng nhất. Mà muốn cho cảm tưởng đó đúng thì phải để lòng mình cảm thông với nghệ sĩ, Đừng cho những quy tắc nặng nề của lý trí đè lên con tim mà làm nó kho rung động. Trong bộ luyện văn và bộ này, tôi đã bất đắc dĩ phải phân tích những cái đẹp trong văn thơ để hướng dẫn bạn trên đường nghệ thuật. Xong, xin bạn nhớ kỹ, một khi đã biết những quy tắc rồi, ta nên quên nó đi, để có thể hòa tâm hồn ta vào cái đẹp. Trong nghệ thuật, cũng như ở ngoài đời, phân tích tỉ mỉ qua không có lợi gì cho người và cho mình. Những kẻ sung sướng nhất là những kẻ lý luận ít mà cảm xúc nhiều. Bạn cứ hỏi trái tim bạn, hạnh phúc ở đó mà cái đẹp cũng ở đó.